bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491. Ngươi hôm nay bị tập kích qua sao? Simi Ken nhìn thoáng qua thời gian, phát hiện hiện tại là trong đêm 11:55. Lập tức nhịn không được cười lên. Tử thần tập kích là theo ngày tính toán. Mỗi ngày 2 lần bền lòng vững dạ. Qua trong đêm 12 giờ mới sẽ có hiệu lực. Victor đại khái chính là nhắm chuẩn bây giờ cách 12 giờ còn có 5 phút đồng hồ. Mới dám tới cửa tới. Có thể hắn không biết. Hôm nay còn có một lần tử thần tập kích không có tới đây. Simi Ken đứng dậy đi đến cửa chính. Mở cửa phòng xem xét. Bên ngoài trên quốc lộ quả nhiên ngừng lại một chiếc xe. Hắn lại ngẩng đầu nhìn trời trống không nhìn một chút. Mưa đã nhỏ rất nhiều. Chỉ biến thành dày đặc mưa phun. Trong bầu trời đêm còn có ngột ngạt tiếng sấm. Mấy ngày nay hắn đều sợ ở nhà bị sét đánh. Bất quá xuống mấy ngày mưa. Mặc dù tiếng sấm không ngừng. Nhưng không có bổ tới trên người hắn. Ngược lại treo ở viện tử bên trong búp bê vải bị đánh nhiều lần. Simi Ken không có mang ô che mưa. Trực tiếp từ trong nhà đi ra. Hắn rất hiếu kỳ. Victor đến cùng tìm chính mình có chuyện gì. Victor cũng đã từ trên xe bước xuống. Nhìn thấy Simi Ken tới gần. Vội vàng giơ tay lên. Chờ một chút. Ngươi hôm nay bị tập kích qua sao? Simi Ken nhẹ gật đầu. Đã bị tập kích qua. Victor nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại cách 12 giờ còn mấy phút nữa. Cái này mới buông lỏng một hơi. Đi đến Simi Ken trước mặt. Tới gần về sau. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Simi Ken. Trong lòng hắn không thể không thừa nhận. Chính mình nhìn lầm. Nguyên bản tưởng rằng hai cái này khu 11 đến người trẻ tuổi là phiền phức. Không nghĩ tới thực lực vậy mà mạnh như vậy. Có khả năng chống nổi tử thần ngày thứ 6 tập kích. Tại quốc thổ cục an toàn nội bộ ít nhất cũng là A cộng đẳng cấp đánh giá. Là tinh anh trong tinh anh. Đầu chọc cục trưởng. Bao quát hắn cùng Julia. Còn có đám kia nhân viên ngoài biên chế. Vẫn luôn cho rằng Simi Ken sẽ chết tại tử thần trong tay. Nhưng hắn lại lấy nhẹ nhõm tư thái cứ thế mà sống đến ngày thứ 6. Đây không phải là dựa vào vận khí liền có thể làm đến. Mà là dựa vào lực lượng chân chính. Có sức mạnh người. Vô luận đi đến đâu đều có thể thu hoạch được tôn trọng. Victor cũng đồng dạng. Mấy ngày nay sở dĩ một mực cùng Simi Ken bảo trì liên lạc. Chính là muốn cùng hắn tạo mối quan hệ. Nếu như người này có khả năng chống nổi tử thần 7 ngày tập kích. Tuyệt đối là một cái đáng giá lôi kéo đối tượng. Simi Ken cũng có thể cảm giác được Victor thái độ biến hóa. Nhưng cũng không để ý. Hắn tại Bắc Mỹ chờ thời gian cũng sẽ không quá dài. Người đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta. Đến cùng có chuyện gì? Ta chỉ cùng ngươi nói câu nào. Victor tả hữu nhìn một chút. Mới thấp giọng trả lời. Nếu như ngươi có thể vượt qua ngày mai nguy hiểm. Tony cục trưởng sẽ để cho những người sống sót tập hợp một chỗ chờ đợi Heaven Gate mới. Đến lúc đó vô luận sống sót bao nhiêu người. Bên trong khẳng định sẽ có nội ứng. Ngươi tốt nhất đừng tin tưởng bất luận kẻ nào. Simi Ken có chút nghiền ngẫm nhìn xem Victor. Hắn nhìn qua Sato Mai theo cục an toàn trong kho tài liệu trộm lấy tư liệu. Cái này cấp 3 điều tra viên không đơn giản. Phương diện nào nội ứng? Heaven Gate. Khả năng là, cũng có thể không phải. Tóm lại chính ngươi phải cẩn thận. Đơn giản như vậy chính là, ngươi không thể ở trong điện thoại nói với ta sao? Còn phải đặc biệt đi một chuyến. Điện thoại không an toàn. Victor sắc mặt trịnh trọng. Nào chỉ là điện thoại. Hắn liền phía sau xe đều sợ bị người lắp đặt máy nghe trộm. Mới sẽ đi xuống xe cùng Simi Ken trò chuyện. Simi Ken lại hỏi một câu. Ngươi nói cái này không nên tin bất luận kẻ nào. Bao quát chính ngươi sao? Victor cũng không tức giận. Ngược lại lộ ra mỉm cười thản nhiên. Liền muốn dựa vào ngươi chính mình phán đoán. Nói xong hắn phất phất tay. Chuẩn bị rời khỏi. Simi Ken nhìn hắn bóng lưng. Tâm giác bỗng nhiên nhắc nhở. Nguy. Trong chớp nhoáng này. Simi Ken trên người lông tơ từng chiếc đứng lên. Phảng phất có tĩnh điện chảy qua. Hắn lập tức minh bạch là cái gì nguy hiểm muốn giáng lâm. Ngay lập tức sử dụng chiến thần huyết thống bên trong. Chỉ là không đợi hắn dùng thuấn di chạy trốn. Nguy hiểm liền giáng lâm. Oanh! Kèm theo đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một đạo thiểm điện hung hăng bổ vào Simi Ken trên thân. Cả viện trong chốc lát bị chói mắt điện quang chiếu lên sáng lên. Bên cạnh phòng ở đều bị chấn động đến đung đưa. Đối mặt tiếp cận tốc độ ánh sáng sét, Simi Ken bằng vào tâm giác sớm báo động trước cũng chỉ kịp sử dụng chiến thần huyết thống. Chạy đều chạy không thoát, chỉ có thể ngạnh kháng. Cái này lôi tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trong chốc lát liền biến mất. Toàn thân cháy đen Simi Ken sừng sững tại nguyên chỗ. Các vị trí cơ thể toát ra nhàn nhạt khói xanh. Nghe đến động tĩnh Diệp Ngữ Khanh trực tiếp vứt xuống mặt trược lao ra. Nhìn thấy toàn thân bốc khói Simi Ken. Đâu còn không biết hắn đây là bị sét đánh. A Ken, người không sao chứ? Không có việc gì. Simi Ken sâu sắc phun ra một cái mang theo mùi khét khí tức. Cái này sét công kích còn xa không bằng Isis đâu. Hắn chỉ bằng chiến thần huyết thống liền có thể ngạnh kháng xuống. Đơn giản chính là trong cơ thể bên ngoài bị đốt cháy khét mà thôi. Rất nhanh liền có thể khôi phục. Nhìn thấy Simi Ken khôi phục bình thường. Diệp Ngữ Khanh nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chỉ nơi xa một cái nằm dạp trên mặt đất cháy đen cơ thể người hỏi. Đó là cái gì? Simi Ken quay đầu liếc một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỏng bét, quên bên cạnh còn có người. Simi Ken vội vàng đi tới. Phát hiện Victor cả người đều hắc hóa. Khắp nơi đều đang bốc khói. Tựa hồ chết không thể chết lại. Người nói người gọi điện thoại liền được. Không phải đích thân đi một chuyến. Lần này tốt, trực tiếp chạy bộ tiến vào thiên đường. Hắn một mặt im lặng ngồi xổm xuống. Sâu sắc thở dài một tiếng. Ai, liền cái gì ngôn đều không có lưu lại. Ta cũng muốn ngươi chân tàng a. Victor tổng tính toán thay Simi Ken định quan tài cùng nghĩa địa. Không nghĩ tới quay đầu lại ngược lại cần Simi Ken đưa cho hắn định. Tại trên mặt đất nằm thi thể Victor bỗng nhiên ngồi dậy. Há mồm phun ra một miệng lớn khói đen. Hắn cả khuôn mặt đều đen. Tóc cũng đốt rụi. Chỉ có hai mắt cùng hàm răng coi như trắng như tuyết. Tựa như một cái trong đêm tối người da đen. Người không phải nói ngươi hôm nay đã nhận qua tập kích sao? Hắn đối Simi Ken hét lớn. Vì cái gì sẽ còn bị sét đánh? Simi Ken nhún nhún vai. Là đã tập kích qua. Đây không phải là còn sót lại một lần nha. Victor, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn bị lừa rồi. Hỗn đản này khẳng định là cố ý không nói cho hắn biết. Simi Ken đưa tay muốn đem hắn nâng đỡ. Đứng lên đi, muốn hay không đến phòng tắm tắm rửa. Người đừng đụng ta. Victorian bận rộn cự tuyệt Simi Ken đụng vào. Hắn sợ, còn tốt vừa rồi cách Simi Ken khá xa. Không phải vậy chắc là phải bị lôi tươi sống đánh chết. Hiện tại 12 giờ khẳng định đã đi qua. Ngày thứ 7 tập kích bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Victor chính mình từ dưới đất bò dậy. Liền nói nhảm cũng không dám nhiều lời. Trực tiếp hướng Simi Ken phất tay tạm biệt. Bước đi lảo đảo lên xe rời đi. Ngày mai hắn ít nhất phải trốn Simi Ken bên ngoài 10 km. Để tránh lại bị cái này không may hỗn đản lan đến gần. Hắn còn trẻ, mới 30 năm tuổi. Cũng không muốn tráng niên mất sớm. Simi Ken nhìn xem Victor rời đi bóng dáng. Khẽ mỉm cười. Cái này ra hỏa bị sét lan đến gần cũng chưa chết. Còn có tâm tình giả bộ trọng thương bộ dáng. Khẳng định không chỉ là cấp 3 điều tra viên đơn giản như vậy. Bất quá hắn nói đến thời điểm người sống sót bên trong khẳng định có nội ứng. Chuyện này ngược lại là phải chú ý một cái. Mở ra thư mời ngày thứ 7. Simi Ken tối hôm qua một đêm không ngủ. Chính là một mực đang chờ tử thần sau cùng hai lần tập kích. Cái này hai lần tập kích có thể xưng vương bài một kích toàn lực. Liền hắn cũng không dám chủ quan. Kamikawa Takumi cũng là vương bài. Hắn đánh lén có thể làm cho Isis đều ăn thiệt ngầm. Gián tiếp dẫn đến bị thua. Simi Ken đích thân trải qua. Đương nhiên sẽ không việc không đáng lo. Hắn hôm nay không cùng Diệp Ngữ Khanh cùng một chỗ. Ngược lại bảo trì đầy đủ khoảng cách. Trực tiếp liền tại trong hậu viện ở lại. Diệp Ngữ Khanh thì là tại tiền viện, gặp nguy hiểm trực tiếp liền có thể chạy. Nàng đã bắt đến 5 cái ác linh, không cần phải lại lo lắng tà linh búp bê phải tập kích. Simi Ken ở trong viện hoạt động thời điểm, vài trăm mét bên ngoài một tòa phòng ốc bên trong, nhện con đang đứng tại bên cửa sổ, dùng kính viễn vọng quan sát Simi Ken. Trong phòng không chỉ là hắn, còn có nhà ảo thuật ăn mặc nhà ảo thuật, muốn cùng Simi Ken thiếp thiếp người da đen rách, cùng với bị xe tải lớn va chạm qua Erika. Hôm nay cái này người châu Á nhất định sẽ chết. Erika tức giận bất bình dùng dao đâm một tấm bức họa, phía trên vẽ lấy Simi Ken phác họa. Đương nhiên nàng không có Kamikawa Takumi năng lực, liền tính đem bức họa chọc nát cũng không đả thương được Simi Ken một cọng lông. Erika phía trước kém chút bị xe tải lớn đâm chết, thật vất vả mới khôi phục tới. Vốn là muốn tìm Simi Ken báo thù, kết quả cái này ra hỏa lợi hại như vậy, cứ thế mà khiêng qua tử thần 6 ngày tập kích. Nếu như hắn hôm nay cũng có thể chống chọi đi qua, cái kia Erika chỉ có thể đem ý niệm báo thù tạm thời đè xuống. Người da đen rách cũng đang dùng kính viễn vọng quan sát Simi Ken. Ta ngược lại là cảm thấy hắn sẽ không chết. Erika căm tức nhìn hắn chằm chằm. Người muốn cùng ta đối nghịch phải không? Rách nhún vai. Không hề cùng nữ nhân này tranh luận. Này bọn tiểu nhị, cãi nhau là không giải quyết được vấn đề. Nhện con để ống nhòm xuống, vỗ tay phát ra tiếng. Không bằng chúng ta tới đánh cược một lần a. Một bồi một, thế nào? Erika trực tiếp theo trong túi lấy ra mấy tấm đô la ném cho nhện con. Đằng đằng sát khí, ta ép hắn chết. Jack cũng lấy ra mấy tấm đô la đưa cho hắn, cười nói, một dạng. Nhện con dùng ngón tay gõ gõ tiền giấy, kỳ quái nói, người không phải cảm thấy hắn sẽ không chết sao? Jack gật gật đầu, có thể là ta muốn thắng tiền. Nhện con, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đem đô la thu lại, cũng không hỏi nhà ảo thuật muốn hay không cược. Sau đó một lần nữa cầm lấy kính viễn vọng, hướng vài trăm mét bên ngoài Simi Ken nhìn. Trong tầm mắt, ngay tại cúi đầu loay hoay điện thoại di động Simi Ken, bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bên này nhìn qua. Hù chết bảo bảo, nhện con dọa đến đem kính viễn vọng thả xuống, dùng tay vỗ ngực, quay đầu hướng mọi người nói. Hắn rất nhạy cảm, chúng ta còn là không muốn nhìn chằm chằm vào, miễn cho bị phát hiện. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, liền phát hiện Jack cùng Erika một bộ gặp quỷ dáng dấp. Nhìn xem sau lưng mình, liền nhà ảo thuật cũng lộ ra như lâm đại địch ngưng trọng biểu lộ. Nhện con tâm tư rất nhạy cảm, lập tức ý thức được nguy hiểm liền tại phía sau. Hắn vô ý thức muốn phản kích, kết quả một cái tay từ phía sau lưng rơi xuống, đặt tại bả vai bên trên, đem hắn toàn thân lực lượng đều ấn trở về. Nhện con giật nảy cả mình, quay đầu nhìn lại, đồng dạng lộ ra giữa ban ngày gặp quỷ ánh mắt. Phía trước 2 giây vẫn đang đếm ngoài trăm thước Simi Ken, đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại sau lưng của hắn. Dùng một loại chưa nói tới thân mật ánh mắt đánh giá 4 người này. Các ngươi đang giám thị ta sao? Nếu không phải hắn cảm giác rất nhạy cảm, thật đúng là không phát hiện được đám người này lén lén lút lút nhìn trộm chính mình. Simi Ken mặc dù phải ẩn giấu chính mình thân phận, nhưng cũng không có tính toán giả dạng làm người vật vô hại bé thỏ trắng. Hiện ra thực lực có đôi khi có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Cho nên giờ phút này hắn đem khí thế thả ra, một cỗ vô hình áp lực lập tức bao phủ tại 4 người trên trái tim. Bọn họ như lâm đại địch, thậm chí không dám loạn động. Liền căm thù Simi Ken Erika cũng là như thế. Ngược lại là bị Simi Ken chế phục ở nhện con không có quá bối rối. Hắn ngoan ngoãn giơ 2 tay lên. Tiên sinh, chúng ta không có ác ý. Không có ác ý. Simi Ken cười nói. Chẳng lẽ các ngươi thuần túy chính là cuồng nhìn lén? Nhện con ngượng ngùng cúi đầu xuống. Không nghĩ tới, cái này đều bị ngươi phát hiện. Xin đừng nên kỳ thị chúng ta yêu thích những người khác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simi Ken cũng bị làm im lặng. Dùng tay bấm bóp cổ của hắn. Cuồng nhìn lén tiên sinh, nếu như không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, Vậy các ngươi hôm nay liền bồi ta cùng một chỗ qua đi. Bốn người sắc mặt biến hóa. Simi Ken hiện tại có thể là bị tử thần để mắt tới nam nhân. Đi theo bên cạnh hắn. Vạn nhất bị tử thần thuận tay mang đi làm sao bây giờ? Nhện con lập tức nói. Ha ha, đừng xúc động người cộng tác. Chúng ta chính là đến xem ngươi chết như thế nào. Ta nói là, đến xem náo nhiệt mà thôi. Bốn người này đều đã giải quyết từng người phiền phức. Dù sao tập kích bọn họ ác linh chỉ có một cái. Còn là rất dễ dàng giải quyết. Tụ tập tại chỗ này. Chủ yếu là muốn quan sát một chút. Simi Ken cuối cùng này một ngày đến tột cùng có thể hay không khiêng qua đi. Dù sao có thể khiêng qua tử thần tập kích cũng không có mấy cái. Mà còn đều là nhân vật hung ác. Simi Ken sau khi nghe xong còn rất im lặng. Đám người kia nói trắng ra chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đến mức lén lút có hay không ý khác. Vậy liền không được biết rồi. Xem náo nhiệt có thể. Nhưng đứng quá xa nhìn liền không có ý nghĩa. Simi Ken ôm nhện con bả vai. Đối còn lại ba người nói. Không bằng các ngươi liền ở tại bên cạnh ta. Dạng này cũng có thể thấy rõ ràng một chút. Khá lắm. Đây là muốn kéo bọn hắn xuống nước a. Có thể Simi Ken biểu hiện ra khí thế quá mạnh. Bọn họ không dám tùy tiện chạy trốn. Miễn cho bị công kích. Ở tại bên cạnh ngươi. Có thể a. Nhện con lập tức bày tỏ tán thành. Bất quá ta đột nhiên nhớ tới trong nhà cửa quên đóng. Vạn nhất vào kẻ trộm nhưng là phiền toái. Simi Ken đang muốn nói chuyện. Hai ngày này một mực nhắc nhở hắn tâm giác đột nhiên xuất hiện. Nguy hiểm đến từ đỉnh đầu. Simi Ken không chút do dự bỏ qua nhện con. Xoay người chạy. Những người khác nhìn thấy hắn bộ dáng này. Làm sao không biết nguy hiểm đã tới. Nhện con hú lên quái dị. Trực tiếp đánh vỡ cửa sổ chạy đi. Còn lại ba người cũng vội vàng đi theo nhảy ra cửa sổ đi tới bên ngoài. A hát, mua bánh ngọt. Trước hết nhất nhảy ra nhện con. Ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Ba người khác cũng không có tốt đi nơi nào. Người da đen rách mặt đều dọa trợn nhìn. Trực tiếp thoát phi nhập Âu. Chỉ thấy không trung một khung có thể so với máy bay vận tải cự hình máy bay chiến đấu không gian. Lấy tốc độ khủng khiếp rơi xuống. Phần đuôi bốc hỏa, kéo ra một đạo thật dài khói đen. Simi Ken đã thuấn gian di động đến vài trăm mét bên ngoài. Thế nhưng cái này máy bay rơi xuống cũng không phải là thẳng tắp, mà là nghiêng tuyến. Rơi xuống địa điểm vừa lúc chính là hắn tránh né địa phương. Đây tuyệt đối là tử thần bút tích. Không cho Simi Ken tránh né, mà là muốn hắn đón đỡ công kích này. Simi Ken không hề từ bỏ. Lần thứ hai thuấn gian di động. Rơi xuống máy bay chiến đấu tại không trung lăn lộn. Thế mà thay đổi phương hướng hướng hắn chạy trốn vị trí hạ xuống. Simi Ken vừa vặn thuấn di kết thúc. Máy bay chiến đấu liền đã rơi xuống ở trên đỉnh đầu hắn. Giống một viên tên lửa xuyên lục địa nện xuống tới. Oanh! Kèm theo kinh thiên động địa bạo tạc. Chói mắt ánh lửa đằng không mà lên. Kinh khủng sóng xung kích đem xung quanh tòa nhà đều thôn phệ đi vào. Liền nơi xa muốn chạy trốn bốn người. Cũng bị càn quét trong đó. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.